Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, một bước một cái dấu chân. Trở lại trường học tham gia hết cuộc thi, Tống Duy Dương lập tức bay đi Miên Châu cầu vồng tổng bộ. Thư ký đem Tống Duy Dương thỉnh đến phòng nghỉ, mỉm cười nói, Tống lão bản xin chờ một chút, Nghe Tổng đang tại hội kiến khách nhân. Không có chuyện gì, ngươi đi mau lên, Tống Duy Dương uống trà nói, muốn gặp cầu vồng Tổng Giám đốc Nghe Thụy Phong một mặt thật không dễ dàng. Trước muốn sớm hẹn trước, đến thời gian còn muốn uống trà chờ, không phải Nghe Thụy Phong mặt mũi lớn, mà là quý nhân sự tình bề bộn, không chỉ có vội vàng sinh ý, còn vội vàng phía chính phủ xã giao. Lúc này Nghe Thụy Phong chạy tới nhân sinh đỉnh phong thời khắc, năm kia đại ngưu thành phố, cầu vồng thuộc về cả nước thị trường chứng khoán đầu rồng cổ. Năm trước, Nghe Thụy Phong bị tuyển vì sao sao, hắn danh tiếng thậm chí nghiền đè ép Lenovo Liễu Tổng, đỉnh phong về sau, chính là đi đường xuống dốc, nguyên nhân chủ yếu chính là châu Á tài chính bão táp cùng trong nước thị trường chuyển sang lạnh lẽo. Làm cho Trung Quốc TV xí nghiệp đại diện tích tồn kho đọng lại. Vì bán TV, cầu vồng tiếp tục trả giá cách chiến, giá thấp phá giá nghênh đón nghiệp giới đồng hành tập thể chống lại. Hơn nữa bán một đài TV tựu thiệt thòi một đài. Chỉ có thể thông qua không ngừng phối cổ kéo thăng giá cổ phiếu theo thị trường chứng khoán vòng. Tiền tồn tại, cầu vồng bây giờ là không có tiền. Chỉ cần giá cổ phiếu một sụp đổ, tài chính liên hoàn dây xích lập tức đứt gãy, cầu vồng dựa vào kiếm đi nhập đề trở thành TV nghiệp bá chủ. Nhưng loại phương thức này thuộc về tà đạo, nên vậy thừa dịp 96 năm đại ngưu thành phố chuyển biến phát triển sách lược. Nhưng Nghe Thụy Phong rõ ràng chơi này rồi, dừng không được đến bây giờ muốn chuyển hình cũng khó khăn. Dứt khoát lựa chọn một đầu tà đạo đi đến hắc, đem cả cầu vồng cùng một chỗ kéo vào thâm uyên. Bất quá lúc này cầu vồng thần thoại còn không có bị đâm phá. Nghe Thụy Phong trên người quang quần sáng còn đang đợi qua nửa năm nữa giữa năm tài báo phát ra tới. Đó mới thật sự là một thân tao. Két, tay cầm cái cửa tay vận động thanh âm truyền đến. Nghe Thụy Phong bước nhanh đi tiến gian phòng. Cởi mở cười nói, ai nha, Tống lão bản thật sự là khách quý ít gặp. Tống Duy Dương đứng dậy bắt tay nói, mạo muội tới chơi, kính xin Nghe Tổng bao dung. Tha thứ, đều là Tây Khang tỉnh xí nghiệp. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nghe Thụy Phong nắm Tống Duy Dương tay nói, Tống lão bản, mau mời ngồi. Hai người nói nhăng nói cuội nói hồi lâu. Tống Duy Dương rốt cục nói rõ ý đồ đến. Nghe Tổng có hứng thú hay không tiến cử mới nhất hình SMT dán tấm sản xuất tuyến. Nghe Thụy Phong cười nói. Ta mua cái kia biểu diễn làm cái gì? Lỗ vốn mua bán. Tống Duy Dương nói. Điện thoại, máy tính, máy quay phim. Thiệt nhiều sản phẩm đều biết dùng đến AH. Làm sao có thể lỗ vốn? Thật sự muốn lỗ vốn. Nghe Thụy Phong nói, trước đây ít năm, cầu vồng có người đưa ra làm máy quay phim hạng mục. Ta còn chuyên môn phái người khảo sát qua thị trường. Về sau bởi vì TV giá cả đại chiến tựu gác lại. Năm đó máy quay phim thị trường náo nhiệt thời điểm, trong nước tựu có không ít xưởng tiến cử dán tấm cơ. Hiện tại phòng trưng đều trồng chất tại trong kho hàng dỉ xét. Vì cái gì AH? Tống Duy Dương thật không hiểu. Nghe Thụy Phong nói, bất kể là làm máy quay phim có lẽ hay là VCD cơ tấm, đều cần dùng đến SMT dán trang kỹ thuật. Trong nước nhà máy hiệu buôn chính là chứng kiến có tiền cảnh, mới đi tiến cử dán tấm sản xuất tuyến. Nhưng không dùng, hạ du xưởng đều trực tiếp đến Đài Loan cầm hàng. Sản phẩm trong nước tấm không có sức cạnh tranh. Chủ yếu là quy mô nhỏ, bán hàng lượng không đủ, thành phẩm rất cao, lương phẩm tỷ lệ cũng thấp. Tống Duy Dương nói, đây là vì cái gì? Nghe Thụy Phong nói, trong nước tấm thức nguyên kiện giống kỳ thiếu, chất lượng tổng số lượng cũng không thể thỏa mãn nhu cầu. Hơn nữa giá cả phi thường cao. Nói như vậy, tại Trung Quốc là một khối VCD cơ tấm, cần đến toàn cầu các nơi cầm hàng, sau đó vận đến Trung Quốc lắp ráp, tốn thời gian cố sức không nịnh nọt, còn không bằng tại Đài Loan bên kia nhập khẩu. Người ta đã sớm quy mô hóa nguyên bộ. Được rồi, Tống Duy Dương rốt cục minh bạch. Lưu Cường nói tài liệu vấn đề là cái gì trong nước bo mạch chủ nguyên kiện. Giống không đồng đều, chất lượng không cao, còn tử quý. Hơn nữa căn cứ phương Tây 33 quốc gia ký kết, Varsana Hiệp định. Có chút điện tử nguyên kiện là đối Trung Quốc cấm vận. Tống Duy Dương lại nói bóng nói gió một phen, xác định Nghe Thụy Phong không có bất kỳ hùn vốn làm cao đầu SMT mục. Lúc này mới nói chuyện phiếm một hồi cáo từ rời đi. Hắn lập tức cho Nghe viện sĩ gọi điện thoại. Nghe lão, cầu vồng Nghe tổng nói trong nước có SMT dán tấm cơ. Đã nhiều năm trước tựu đã có, phải không? Ta đi hỏi một chút. Nghe viện sĩ nói, Nghe viện sĩ cũng không phải thần tiên, không có khả năng cái gì ngành sản xuất đều hiểu rõ. Nhưng người ta mặt mũi lớn a, trực tiếp chạy tới hỏi điện tử công nghiệp bộ. Điện tử công nghiệp bộ cùng máy móc công nghiệp bộ sắp xác nhập tổ kiến vì tin tức sản nghiệp bộ, vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian. Nghe viện sĩ lại lần nữa điện thoại liên lạc Tống Duy Dương, nói ra là ta lầm rồi, trong nước quả thật có SMT sản xuất tuyến, hơn nữa có 400 sản xuất tuyến, nhưng đại bộ phận đều là mấy năm trước nhập khẩu máy móc, đã có điểm quá hạn. Cái này mấy trăm đầu SMT sản xuất tuyến, có chừng 70% ở vào quay xong trạng thái. Căn bản lấy không được đơn đặt hàng. Hạ du nhà mấy hiệu buôn đều lựa chọn mua sắm nước ngoài tấm. Những này quay xong sản xuất tuyến, có thể làm thiếp linh thông bo mạch chủ sao? Tống Duy Dương hỏi, Nghe viện sĩ cười khổ không thôi. Lại nói tiếp rất hoang đường. SMT kỹ thuật cần một loạt máy móc, những kia nhà máy hiệu buôn tại tiến cử thời điểm, vì tiết kiệm tiền, thường thường thiếu cái này thiếu cái kia, điều này sẽ đưa đến lương phẩm tỷ lệ không cao, có sản xuất tuyến, thậm chí ngay cuối cùng nhất kiểm tra đo lường thiết bị đều không mua. Chất lượng được không đều xem vận khí. Tống Duy Dương lại hỏi, còn lại bình thường công tác 30% sản xuất vải nỉ kè. Nghe viện sĩ nói, cái kia 30% sản xuất tuyến đều ở vào toàn bộ phụ tải vận hành trạng thái, đại bộ phận dùng cho công nghiệp quân sự, nghiên cứu khoa học thiết bị chế tạo, không đối ngoại tiếp dân gian sinh ý, cũng có một chút sản xuất tuyến. Tựu như vậy vài đài máy móc, chuyên môn sản xuất nhà mình tấm, cùng xưởng nhỏ không sai biệt lắm. Đúng rồi, quốc gia của ta đã muốn tự chủ nghiên cứu phát minh một ít thiết bị. Ví dụ như máy in lụa. Ếch, tay động máy in lụa. Có lẽ hay là giữ lại đánh bóng hỏa tiễn hoặc là máy bay chiến đấu tấm A. Ta dân dụng nhà máy hiệu buôn không thể trêu vào. Cái kia biểu diễn nhân lực thành phẩm nhiều lắm làm. Sản xuất hiệu suất nhiều lắm thấp A hát. Nghe viện sĩ còn nói, trước mắt trong nước tiên tiến nhất SMT sản xuất tuyến ở kinh thành TV thiết bị nhà máy, chủ yếu làm máy quay phim, VCD cùng cao đầu TV tấm, chỉ sợ vẫn không thể thỏa mãn điện thoại bo mạch chủ công nghệ nhu cầu. Đã cầu vồng không muốn hợp tác, người sẽ tìm kinh thành TV thiết bị nhà máy nhìn xem. Có thể giúp ta dẫn tiến thoáng một tí sao? Tống Duy Dương hỏi, được rồi, ta trực tiếp giúp người hỏi đi. Nghe viện sĩ lại chạy tới gọi điện thoại. 2 đến 3 giờ thời gian đi qua quá khứ. Nghe viện sĩ lần nữa điện báo, kinh thành TV thiết bị nhà máy không có ý định hợp tác. Bọn hắn SMT sản xuất tuyến là năm trước mới tiến cử. Tạm thời không có ý khác. Người biết, hiện tại kinh tế tình thế không tốt, xí nghiệp nhà nước cũng không dám mù quáng đầu tư hạng mục. Chỉ sợ, người muốn chính mình xây hàng tử mới được. Tống Duy Dương cười nói, vậy thì chính mình xây quá, máy móc dùng tiền mua, công nhân cũng tốt tìm. Hiện tại khắp nơi đều có nghỉ việc công nhân viên chức. Tổng có mấy cái là dán trang phương diện thuần thục công. Nghe viện sĩ nói, ta thuận tiện giúp ngươi hỏi một chút. Tiểu Linh thông bo mạch chủ nguyên kiện, không tại quốc tế cấm vận trong phạm vi. Nhưng là a, nếu như ở trong nước sản xuất, tính cả điện tử nguyên kiện phí chuyên chở cùng thuế quan. Chính ngươi là một khối điện thoại bo mạch chủ, khả năng so trực tiếp theo Đài Loan nhập khẩu còn quý. Nhiều lắm là thì ra là giá tiền ngang hàng. Có thể giá tiền ngang hàng là được rồi, Tống Duy. Dương cười to, trước tiên đem nhà máy làm bắt đầu đứng dậy. Bồi dưỡng nghiên cứu phát minh đoàn đội cùng công nhân đội ngũ. Về sau khẳng định có càng ngày càng nhiều điện tử nguyên kiện nhà xưởng sẽ bị ngoại thương chuyển rời đến Trung Quốc sản xuất. Chúng ta trong nước nhà máy hiệu buôn cũng sẽ lớn lên một bộ phận. Đến lúc đó nguyên kiện thành phẩm tự đi xuống, đem đội ngũ rèn luyện tốt rồi, nguyên bộ hoàn cảnh cũng thành thục rồi. Vậy thì làm tiếp máy tính bo mạch chủ cùng mặt khác điện thoại bo mạch chủ. Luôn sẽ từ từ biến tốt. Nghe viện sĩ vui mừng nói, ý nghĩ này có thể thực hiện. Cao mới ngành sản xuất không thể một lần là xong, cũng nên dùng 10 năm, 20 năm thời gian đi phát triển. Ngươi nếu như muốn tới nước ngoài mua máy móc, ta có thể giới thiệu vài người cho ngươi, giúp ngươi theo kỹ thuật tiến tới đi chấn. Đương nhiên, ngươi phải chuẩn bị một số phí dịch vụ. Đó là khẳng định, đặc biệt xính kỹ thuật cố vấn nha. Không thể để cho người làm không công. Tống Duy Dương nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,